Ngọn sóng tình yêu, chương 38, góc truyện audio.com, chương 38 hôn trộm mọi người đều ăn rất ngon lành còn. Không quên khen ngợi cô vài câu, Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn cơm, trắng trong chén, đũa chọc chọc, mấy hạt cơm trong chén cho vào. Miệng, nhìn thịt măng xào từ từ ít, lại, cô đau lòng không gì sánh được, thật may cô đã chuẩn bị rất nhiều. Đồ dự trữ, đợi chút nữa xào thêm. Một phần, có lẽ anh còn quay trở về. Ăn một bữa, mọi người đều đang bận ăn cơm. Bạch Nhược Hy buông đũa xuống, cầm lấy điện thoại cúi đầu gõ chữ. Cô nhắn tin, anh ba, anh còn chưa? Quay về ăn cơm tối sao? Em đã xào, món măng anh thích ăn rồi. Xem dòng tin nhắn này hồi lâu. Bạch Nhược Hy vẫn không có dũng khí gửi đi, lại xóa tin nhắn. Cô tiếp tục viết, viết rồi lại xóa, xóa, rồi lại viết. Nhược Hy, sao em không ăn nữa? Vậy, Kiều Huyền Hạo gắp thịt kho, cho vào trong chén của cô. Bạch Nhược Hy cả kinh, vội vàng, buông điện thoại xuống. Cô cầm, đũa lên mỉm cười, em ăn đây. Cô vừa nói vừa gắp thịt bỏ vào. Miệng thế nhưng không có mùi vị. Nào, cô vẫn luôn miễn cưỡng cười. Sung sướng, bữa ăn đã xong. Ngay cả nửa chén, cơm Bạch Nhược Hy đều ăn không hết. Đêm dần khuya, biệt thự nhà họ Kiều đèn đuốc sáng. Rực, một chiếc xe quân đội từ bên ngoài. Biệt thự chạy vào, đậu ở gara. Kiều Huyên thạc xuống xe. Đóng cửa lại, giơ tay xem đồng hồ. Trở về nhà rồi anh mới phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh. Tham dự cuộc họp khẩn cấp xong đã là hơn 1 giờ sáng. Bước chân trầm ổn của anh tiến vào trong biệt thự. Lúc thay giày ở bên ngoài cửa, anh mới phát hiện phòng khách đã không còn người nào thế. Nhưng đèn vẫn sáng. Anh thuận tay tắt đèn, đi lên lầu. Đi, vài bước mới phát hiện đèn phòng ăn vẫn còn sáng. Anh tò mò đi về phía phòng ăn. Bước chân bỗng chốc dừng lại. Ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang ngủ say trên bàn. Mặc dù nhìn không rõ mặt của người đó, nhưng bóng dáng luôn quấy rầy giấc mơ của mình. Anh còn không quen thuộc sao? Kiều Huyền thạc thả lỏng bước chân đi lại gần. Trên bàn đặt một đĩa thịt xào măng đã được đẩy cẩn thận bằng lồng bàn. Lúc này anh mới nhớ tới lời mà bản thân đã nói lúc trưa. Hóa ra cô thật sự đặt trong lòng, chỗ mềm mại nhất sâu trong lòng. Anh đang nhẹ nhàng run lên không? Theo quy luật, cõi lòng rung động, vô cùng cảm động nhìn đĩa măng xào đã nguội lạnh từ lâu. Cái này là chừa lại cho anh sao? Sau khi tiến lại gần, Kiều Huyền thạc giơ tay chống bàn, nghiêng người cúi xuống chỗ Bạch Nhược Hy. Anh nói nhỏ bên tai cô, Nhược Hy, ở đây lạnh lắm, trở về phòng ngủ đi. Bạch Nhược Hy ngủ rất say, hoàn toàn không có nghe thấy giọng nói của anh. Cô phát ra một tiếng kháng cự từ trong cổ họng, sau đó xoay đầu, nghiêng mặt tiếp tục ngủ, gương mặt trắng hồng lộ ra vài sợi tóc rơi trên má, vẻ đẹp khiến Kiều Huyền thạc nhìn có chút ngây ngốc. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên đôi môi anh đào căng mọng của cô, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng phát ra từ trên người cô. Mùi hương rung động lòng người giống như ma quỷ, khiến anh không thể khống chế được hành động của chính mình. Miệng lưỡi khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt. Anh từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt dần nhắm lại dán lên bờ môi cô. Kiều Huyền thạc căng thẳng nắm chặt tay, tế bào toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt. Anh muốn hôn cô đến phát điên, thậm chí khát vọng hôn trộm cũng mãnh liệt như vậy. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại dịu dàng, hơi thở trở nên khó khăn. Trong lòng rung động kịch liệt, Hương thơm thoang thoảng trên môi Bạch Nhược Hy truyền vào mũi, làm anh trong phút chốc say mê. Cảm giác mềm mại từ môi lan tràn khắp cả người, ngay cả trái tim cũng trở nên mềm mại. Cảm giác hôn cô khiến ruột gan anh như muốn nổ tung. Chỉ đơn giản là hôn trộm mà thôi. Thế nhưng không ngờ được sẽ tiến triển thành ham muốn. Kiều Huyền Thạc càng muốn nhiều hơn. Sợ đánh thức cô lại lưu luyến không nỡ rời khỏi người con gái này. Một hồi lâu, Kiều Huyền Thạc mới giơ tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình, cảm thấy trên miệng đều là hương vị của Nhược Hy. Hôn vợ của mình còn phải lén la lén lút như vậy, anh bất lực lộ ra nụ cười chua chát. Anh đem áo khoác phủ lên người cô, nhẹ nhàng đắp lên người Bạch Nhược Hy, sau đó đi vào nhà bếp lấy đũa và chén ra, ngồi xuống lần nữa. Kiều Huyền Thạc nhất thời không để ý, tốc độ đặt chén xuống bàn quá nhanh nên phát ra tiếng động đánh thức Bạch Nhược Hy. Cô từ từ mở mắt, cảm thấy cả người vừa đau vừa mỏi, từ từ ngồi thẳng lưng dậy, áo khoác trượt xuống vai. Cô cầm lấy áo ngoài, nhìn thấy cái áo quen thuộc đó, lại ngẩng đầu phát hiện Kiều Huyền Thạc đã ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đang cầm lấy đũa gắp măng xào vào trong chén, im lặng ăn ngon lành. Anh ba, anh về lúc nào vậy? Mới về. Bạch Nhược Hy căng thẳng bắt lấy cánh tay anh, đừng ăn nữa, đã nguội hết rồi. Kiều Huyền Thạc im lặng gắp măng xào bỏ vào miệng, giọng điệu dịu dàng không gì sánh bằng. Không sao, măng nguội rồi cũng rất ngon, em hâm nóng lại cho anh. Bạch Nhược Hy đứng dậy, giơ tay muốn lấy đĩa măng lại. Kiều Huyền Thạc bắt lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo lại, chay mày nhìn ra chỗ cửa sổ. Ây ai, Bạch Nhược Hy ngã xuống, bị dọa tới mức phát ra tiếng kêu nhẹ. Giây tiếp theo liền ngồi lên đùi Kiều Huyền Thạc, hành động thân mật này đến quá vội vàng, không thể tưởng tượng được. Bạch Nhược Hy tay chân luống cuống muốn thoát khỏi anh, đứng dậy. Anh ba, anh buông em ra, đừng cử động. Bạch Nhược Hy căng thẳng lại xấu hổ, eo cô bị cánh tay khỏe khoắn của anh giam chặt, ngồi trên đùi anh không thể cử động, lưng dán vào lồng ngực vững chắc của anh. Hành động thân mật khiến mặt cô phút chốc đỏ như bị phỏng, tim đập thình thịch. Cô căng thẳng đến nổi giọng nói cũng run rẩy. Anh ba, anh buông em ra, như vậy không tốt, người trong nhà nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Giọng nói trầm trầm của anh vô cùng êm tai, nhẹ giọng nói, trước tiên đừng cử động, không được nói chuyện. Hà, Bạch Nhược Hy cảm thấy cái ôm của người đàn ông này có chút thân bí, giọng nói rất nhẹ nhàng cẩn thận, lồng ngực của anh rất ấm. Cái ôm thân mật khiến cô mặt đỏ tim đập. Cô không biết tại sao anh lại hành động bất ngờ như vậy nên nhìn không được mở miệng. Anh ba, anh, xuyệt xuyệt, hơi thở ấm nóng của anh tiến vào bên tai của Bạch Nhược Hy, ruột gan cô như muốn nhảy lên tới cổ họng, toàn thân mềm nhũn, nhưng đồng thời cô cũng bắt đầu cảnh giác. Kiều Huyền Thạc không phải là người đàn ông thoải mái như vậy, sẽ không đột nhiên trêu ghẹo cô. Bạch Nhược Hy tò mò quét mắt nhìn bốn phía mới phát hiện cửa sổ trong suốt trong phòng khách thấp thoáng hiện ra một bóng người. Đèn bên ngoài là màu vàng, phòng khách là màu trắng. Không nhìn kỹ, còn thật sự nhìn không ra có tiếng động bên ngoài. Bóng đen thấp thoáng đang chuyển động. Bạch Nhược Hy đè thấp giọng xuống, nhỏ giọng hỏi, có cái gì không ổn sao? Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng tiến lại gần bên tai cô, nhỏ giọng dặn dò, đợi ở đây đừng có chạy loạn. Nói xong, Kiều Huyền Thạc đẩy cô xuống ghế, đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, từ từ đi về phía cửa. nhìn bóng dáng Kiều Huyền Thạc rời đi, trong lòng Bạch Nhược Hy sợ hãi bất an. Lời Kiều Tiếu Tiếu từng nói thoáng qua trong đầu cô, suy tư hồi lâu, cô cũng đi theo Kiều Huyền Thạc ra ngoài. Đêm khuya yên tĩnh, ve kêu râm ran, cây yên gió lặng. Kiều Huyền Thạc nấp trong con đường nhỏ của vườn hoa bao quanh bên ngoài biệt thự. Trong chỗ sâu của bụi cây tùm có chút tối, dưới ánh đèn vàng ấm áp hoàn toàn không nhìn thấy người nào. Dựa vào cảm giác nhạy bén của anh cẩn thận di chuyển ở nơi cỏ cây tùm nhất. Bạch Nhược Hy đi ở phía sau Kiều Huyền Thạc, phát hiện anh bước đi vô cùng chậm. Lúc Bạch Nhược Hy còn đang tò mò phía trước cũng không có gì xảy ra, đột nhiên từ trong lùm cây xuất hiện một bóng dáng mặc đồ đen áo khoác dài, đối phương đội nón lưỡi chai màu đen, giống như ma quỷ chạy ra từ trong bụi cây, lại mau chóng tiến vào trong bụi trúc trong hòn giả sơn. Bạch Nhược Hy bị dọa một trận vội bịt miệng, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Tim cô điên cuồng đập mạnh, sợ hãi giống như nhìn thấy quỷ. Kiều Huyền Thạc phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc bóng đen phát ra tiếng động liền mau chóng rời đi, đuổi theo người bí ẩn đang chạy vào trong bụi trúc. Phía trước cũng không có gì xảy ra, đột nhiên từ trong lùm cây xuất hiện một bóng dáng mặc đồ đen áo khoác dài, đối phương đội nón lưỡi chai màu đen, giống như ma quỷ chạy ra từ trong bụi cây, lại mau chóng tiến vào trong bụi trúc trong hòn giả sơn. Bạch Nhược Hy bị dọa một trận vội bịt miệng, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Tim cô điên cuồng đập mạnh, sợ hãi giống như nhìn thấy quỷ. Kiều Huyền Thạc phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc bóng đen phát ra tiếng động liền mau chóng rời đi, đuổi theo người bí ẩn đang chạy vào trong bụi trúc. Rốt cuộc là ai? Trong đầu Bạch Nhược Hy lướt qua hoài nghi, lập tức mau chóng đuổi theo. Cách chương